có một cái thế giới vong linh. 55 chương 524 tín ngưỡng rót thể an bạch thần thả bay hài cốt chim. Theo nó vượt bay vượt xa. An bạch thần khóe miệng vậy lộ ra vô hình mỉm cười. Đi thôi, để cho chúng ta đi biết một chút về chân chính thành Ngô Đồng. An bạch thần hơi híp cặp mắt đối với cuộc đời còn lại nói. Dịch thần từng nói qua. Trong này thế giới rất lớn. Lớn đến ngươi không đi vào thì hoàn toàn không tưởng tượng nổi bước. Còn đối với này, an bạch thần thừa nhận. Vậy hàng bỏ mặt nói thế nào? Coi là lên là một cái người đàng hoàng. Lại đi nhanh liền một ngày. Theo trên bầu trời mặt trời chiếu sáng đến trên vùng đất. Hơi nóng bốc hơi mặt đất thậm chí bắt đầu tàn sinh liền vặn vẹo cảm. Xa xa. Một tòa hùng hồn thành trì bất ngờ xuất hiện ở an bạch thần và cuộc đời còn lại trước mặt. Dù là cách thật xa, hai người cũng có thể nhận ra được nó tản mát ra phong cách cổ xưa hơi thở. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta có chút việc đi một chút sẽ trở lại. Liền làm hai người ở cách cái này tòa hùng thành chưa đủ một dặm khoảng cách lúc đó, an bạch thần đột nhiên nói. Thế giới vong linh bên trong, an bạch thần nhìn trước mắt tử thần pho tượng. Nguyên bản đen nhánh nó lúc này lại nhiều một chút trong suốt mùi vị. Kiểm tra đến tín ngưỡng lực đủ tới lần đầu tiên thân xác, người quản lý phải chăng tiến hành tới hệ thống thanh âm như cũ như thường ngày. Bất quá nghe buông ta ra nói, an bạch thần chính là lộ ra thần tình nghi hoặc. Này, ngươi không ra giải thích hả? An bạch thần xem ra một mắt bầu trời, sau đó lớn tiếng nói. Thằng nhóc, ngươi làm rất tốt đâu, lại đã thu thập được nhiều như vậy tín ngưỡng lực. Đây là chuyện tốt mà. Tới đi. Ngươi muốn biết cái gì? Chờ ngươi tới sau đó ta sẽ giải thích cho ngươi. Tin tưởng ta. Ngươi biết đối với lần đầu tiên suốt đời khó quên. Cốt long thanh âm đúng kỳ hạn tới. Dù là thẳng cho đến bây giờ an bạch thần cũng không biết nó kết quả ở địa phương nào. Nghe được cốt long mà nói. An bạch thần mặc dù như cũ hồ nghi, bất quá hắn vẫn mở miệng nói tới. Theo an bạch thần nói dứt lời hạ. Tử thần pho tượng nhất thời tản mát ra một hồi uy nghiêm hơi thở. Không sai. Chính là uy nghiêm. Nó phảng phất như là sống lại vậy. Cái loại đó kinh khủng lực lượng. Làm cho cả thế giới vong linh đều bắt đầu run rẩy. Cùng lúc đó. Xa xa Diêm Vũ Mạt cùng Nho Nhỏ súp giòn chỗ ở nhà bên trong. Nhỏ Tina một mặt tò mò nhìn ngoại giới dị tượng. Mà Diêm Vũ Mạt nhưng là một mặt bất mãn nói. Không trở lại liền không trở lại. Trở lại một cách liền làm ra lớn như vậy động tĩnh. Tên này mỗi một ngày kết quả cũng đang làm gì nhắc tới. Diêm Vũ Mạt đã rất lâu không nhìn thấy An Bạch Thần. Ban đầu An Bạch Thần vì thành lập thần quốc. Cho nên cố ý tỉ hiểm liền thế giới vong linh ở giữa tất cả sinh vật. Liền liền Diêm Vũ Mạt các người cũng không ngoại lệ. Hôm nay, thần quốc chuyện sớm bị an bạch thần quên mất đến sau ấp. Bởi vì lúc này hắn đã không có nổi lo về sau. Hơn nữa an bạch thần còn có một cái ý tưởng. Đó chính là hắn phải chăng có thể cầm thế giới vong linh cùng tử vong chi giới hai người dung hợp một chỗ. Đúng vậy. An bạch thần đã đánh lên tử vong chi giới chú ý. Nhắc tới tử vong chi giới chính là nhậm chức tử thần thần quốc. Nó có chút cùng loại an bạch thần thế giới vong linh vậy. Hoặc giả nói là thế giới vong linh chính là tử vong chi giới bản sao cũng có thể. Từ an bạch thần lấy được cốt long trợ giúp. Hắn liền một mực đang suy nghĩ. Mình phải chăng có thể để cho cái này hai cái thế giới dung hợp thành một cái chỉnh thể. An bạch thần đoán qua. Hai cái thế giới có cực cao tương tự tính. Nói không chừng hắn thật có thể làm được. Xanh nhạt ánh sáng do 9 tầng trời rủ xuống. Nó giống như bắc cực cực quang vậy. Ngâm an bạch thần toàn thân. Ừ. Lúc này an bạch thần đừng để ra có hơn thư thái. Ý chí kiên định như hắn. Cũng không nhịn được rên gì đi ra. Ha ha. Giỏi một cái vận khí tốt tiểu tử. Có lẽ ngươi không biết. Hành động hôm nay sẽ cho ngươi tương lai mang đến bực nào chỗ tốt. Không chút khách khí nói. Chỉ cần ngươi có thể giữ như vậy tiến triển tiếp tục trưởng thành tiếp. Vậy ngươi nhất định sẽ trở thành một cách để cho chư thần cũng kiêng kỵ tồn tại. Ở thế giới vong linh nơi nào đó. Cốt Long một mặt hâm mộ nhìn về phía An Bạch Thần. Nó ra đời là căn cứ vào tiền nhậm tử thần quà tặng. Có thể vậy chính là bởi vì như vậy, nó hạn mức tối đa bị hoàn toàn hạn chế. Tốt nói không khoa trương. Trừ phi An Bạch Thần có thể vượt qua tiền nhậm tử thần cũng dành cho nó trợ giúp. Nếu không nó đời này cũng không thể tiến thêm một bước. Thần Minh ạ. Nó vừa là vĩ đại. Đồng thời cũng là đáng thương. Lực lượng càng lớn. Những ràng buộc càng lớn. Đây cũng không phải là nói một chút mà thôi. An Bạch Thần không nghĩ tới. Cái này một bơm vào lại kéo dài suốt 3 ngày. Ở nơi này trong 3 ngày. Hắn quả thật hưởng thụ trước đó chưa từng có hạnh phúc cảm. Cái loại đó dục tiên dục tử cảm giác. Đúng như Cốt Long theo như lời. Hắn đời này cũng không thể quên mất. Thằng nhóc, ngươi tỉnh. Cốt Long nói chợt xa chợt gần cho An Bạch Thần một loại lơ lửng mất tâm cảm giác. Ngài không dự định giải thích hạ bất quá ngài khoan hãy nói, loại cảm giác này thật đúng là thoải mái chết được. An Bạch Thần nói xong. Hắn còn mở ra mình mặt bản. Bao lâu An Bạch Thần biết bao lâu chưa mở qua mình mặt bản trước kia là bởi vì hệ thống gặp nguy hiểm. Cho nên An Bạch Thần hết khả năng thiếu sử dụng và hệ thống vật có liên quan. Còn như sau đó, hắn chính là đã không dùng được. Có nhiều thế giới thành tựu chống đỡ. Để cho An Bạch Thần bỏ mặc ở thế giới nào đều có một chỗ ngồi. Một mình đấu không đánh lại không quan hệ. Có vong linh đại quân mà. 10.000 cái có đủ hay không, nếu như không đủ còn có thể tiếp tục thêm. So số lượng và chất lượng. An Bạch Thần không sợ hãi. Người quản lý thực tập nhiệm vụ. Chân chính thế giới vong linh. Đã từng là phản bội cuối cùng sẽ nghênh đón thẩm phán. Chân chính thế giới vong linh liền che giấu ở trong thế giới hiện thật. Nhất định phải lấy được chân chính thế giới vong linh. Mới có thể trở thành chân chính tử thần trước mắt lấy được độ tiến triển. Thần quốc mảnh vỡ vong linh thần cách mảnh vỡ mưu sát thần cách mảnh vỡ hắc án thần chức mảnh vỡ thẩm phán thần chức mảnh vỡ linh hồn thần chức mảnh vỡ tử vong thần chức mảnh vỡ tín ngưỡng lực bổ sung năng lượng 10% thứ trong nháy mắt đập vào mi mắt chính là có liên quan thần cách mảnh vụn hết thảy. An Bạch Thần đại khái nhìn một cái. Sau đó nói. Hệ thống màn hình sửa lại tại sao không có những tin tức khác hoặc giả là nghe được An Bạch Thần hỏi. Hệ thống mở miệng giải thích. Xen vào dễ quản lý người nguyên tắc. Hệ thống đem sẽ có giới hạn phơi bày người quản lý gần đây hoàn thành nhiệm vụ. Được. Nghe được hệ thống. An Bạch Thần là càng cảm thấy hệ thống càng ngày càng nhân tính hóa. Xem ra nó là càng ngày càng có ôn đều chết hệ thống phong cách. Đều đang sẽ hiểu được tự động chọn mình quan tâm đồ. Bất quá đây coi là cái gì thần cách mảnh vỡ mình đã sớm hấp thu xong thành. Hơn nữa đáng một nói là. Nó tựa hồ vậy không có gì thay đổi chứ hệ thống ra trở ngại An Bạch Thần ở trong lòng oán thầm. Bất quá liền làm hắn lấy là hệ thống đây là xảy ra vấn đề gì thời điểm. An Bạch Thần bỗng nhiên thấy được. Ở nguyên bản thần chức mảnh vỡ sau cùng vậy một ô bên trong. Tựa hồ hơn xảy ra điều gì đồ. Ta có một cái thế giới vong linh 55 chương 525 toàn dân công địch hệ thống. Cái này tín ngưỡng bổ sung năng lượng là thứ gì? An Bạch Thần mặt đầy không rõ ràng. Thế nào? Thư này ngưỡng còn có thể đọc cái không được nó tràn đầy mình có thể phóng đại chiêu người quản lý xin chú ý. Làm tín ngưỡng lực đạt đến đỉnh đỉnh sau đó. Đem sẽ là người quản lý cung cấp đặc thù hiệu quả. Còn như là cái gì đặc thù hiệu quả? Xin người quản lý trước thu thập được đầy đủ tín ngưỡng lực. Được. Hệ thống bây giờ là càng ngày càng thông minh. Đều đang sẽ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Bất quá nó làm như vậy. Đúng vậy mình sao bỏ mặc nói thế nào mình bây giờ cũng là chủ nhân nó đi. An Bạch Thần rất nhức đầu. Hắn cảm thấy Cốt Long hàng này là cho mình lấy một cách đảo bản hệ thống. Bất quá như đã nói qua. Theo mình thực lực càng ngày càng cao. Mình đối với hệ thống lệ thuộc vào tựa hồ cũng ít rất nhiều. Nhìn mặt trên nền nói chung cùng nguyên lai xê xích không nhiều số liệu. An Bạch Thần hơi cau mày. Sớm đi thời điểm hắn ngược lại là đối với mình ngày sau đã làm không ít hoạch định. Nhưng là câu ca giao tốt. Kế hoạch không như biến hóa mau. Trước đây thời điểm làm một ít hoạch định.

Cái này hai người một cách là thật hỏi, mà một người khác chính là thật dám đáp. Nghe xong An Bạch Thần mà nói, Tần Hóa đôi mi thanh tú cũng ở đây chặt nhíu lại. Những người khác không tin An Bạch Thần mà nói, nhưng là nàng tin tưởng. Trực giác nói cho nàng, đối phương không phải là đang nói giỡn. Theo hai người đối thoại rơi xuống, hiện trường nhất thời một phiến yên lặng. Cuối cùng vẫn là Tần Hóa mở miệng nói, chinh phục ta. Nếu như ngươi có thể chinh phục ta, ta giúp ngươi chinh phục cái thế giới này. Rối loạn, rối loạn. Đường đường thế giới đường biển nữ thần lại đối với một người đàn ông nói ra chinh phục ta những lời như vậy. Nếu như lúc này cảnh tượng bị những người khác thấy, vậy không chừng sẽ gây ra bao lớn sóng gió. Phải biết Tần Hóa có thể là công nhận đệ nhất nữ thần à. Thế giới đường biển làm cảm mến người đâu chỉ hàng triệu bên kia. Nghe được Tần Hóa mà nói, An Bạch Thần đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó chỉ nghe hắn ruột thần xui khiến nói, được ta có một cái thế giới vong linh. 55 chương 528 ba đại ép vương đều xuất hiện tay thành ngô đồng một phiến tường. Hòa, nhưng là biết được mới vừa rồi nơi này phát sinh qua chuyện gì, người nội tâm nhưng đã sớm nổi lên sóng gió kinh hoàng. Thế giới đường biển đệ nhất nữ thần đối với một cái xa lạ nam nhân nói chinh phục ta. Đây là bao lớn một cái tin tức ạ. Đại nhân, nữ nhân kia là vừa ý ngươi sao? Cuộc đời còn lại thật là tò mò. Hắn cùng Bạch Liên cảm tình là thuận theo tự nhiên. Thời gian cũng không có gì ngạc nhiên mừng rỡ bên trong. Cho nên hắn đối với tình cảm giữa nam nữ vậy không hiểu lắm. Thiết, ai biết được. Ta không tin vừa thấy đã yêu. Hơn nữa cái thế giới này xác thực khắp nơi tiết lộ ra quái gì. Đi thôi, ta đây muốn xem cái này cái gọi là nữ thần kết quả muốn làm cái gì. Nguyên bản An Bạch Thần suy nghĩ Tần Hóa nói chinh phục nàng ý nghĩa là muốn cùng nàng tranh tài một chàng. Bất quá theo nàng rời đi, An Bạch Thần rõ ràng là mình suy nghĩ nhiều. Ngay sau đó, không rõ cho nên An Bạch Thần làm một cái quyết định, hắn quyết định trước thanh chàng. Đúng vậy, An Bạch Thần dự định giải quyết cái này thành ngô đồng bên trong hết thảy tất cả, bao gồm yêu thú. Đến lúc đó hắn muốn hỏi lại một chút Tần Hóa cái này có tính hay không chinh phục nàng. Đi ra đi, cốt lương thần binh quý thần túc, An Bạch Thần thời gian rất eo hẹp. Đi ra đi, cốt ngạo thiên đi ra đi. Cốt bảy đêm An Bạch Thần một hơi gọi về hắn cử xuống ba vương. Hắn đây là muốn cho bách hoa các người phóng thích một cái tin tức. Đó chính là ta thực lực xa so các ngươi tưởng tượng mạnh hơn. Hống một tiếng long ngâm xuyên qua toàn bộ thế giới. Thành tựu cường đại nhất sinh linh. Long tộc bất kể là ở Tây phương thế giới vẫn là ở Đông phương thế giới, vẫn luôn có địa vị hết sức quan trọng. Trong chốc lát toàn bộ thế giới sôi trào, tất cả yêu thú ở cốt bảy đêm gầm thét dưới run lẩy bẩy. Cùng lúc đó, cốt ngạo thiên cùng cốt lương thần vậy trong nháy mắt hướng phương hướng bất đồng bắn nhanh đi. Cốt bảy đêm nhằm vào yêu thú, hai chúng nó cái chính là nhằm vào tu sĩ. Âm bền chắc nặng nề một thanh âm vang lên hạ. Một người tu sĩ hết sức dứt khoát đổ đến nơi lên. Thành tựu tinh thông các loại công pháp tu chân cốt lương thần. Đối phó những thứ này cảnh giới giống vậy tu sĩ có thể nói bắt vào tay. Ngươi cũng đi đi. Động thủ dứt khoát một ít. Bất quá không nên giết người. Ta còn cần những người này cầm nơi này phát sinh hết thảy tuyên dương ra ngoài. An Bạch Thần nhìn cuộc đời còn lại một mắt, sau đó lạnh nhạt nói. Theo cuộc đời còn lại vậy rời đi. An Bạch Thần một thân một mình đứng cô đơn ở một tòa tuyệt đỉnh trên. Từ tiến vào cấp 7 thế giới bắt đầu, không thiếu tư nguyên hắn liền đi lên một loại khác kiểu mẫu. Ở chỗ này trước, An Bạch Thần ở chinh phục thế giới thời điểm vẫn luôn là lấy tiêu thụ vong linh lấy làm từng bước xâm chiếm. Cái loại đó kiểu mẫu mặc dù thấy hiệu quả chậm chậm một chút, nhưng vô cùng là ổn thỏa. Tới một cái sẽ không đối với thế giới bản thân tạo thành quá lớn đánh vào. Dẫu sao tùy ý loạn tạo giết hại, bản thân liền đối với thế giới không có lợi. Thứ hai mà, dĩ vãng thế giới có như vậy thao tác không gian, cấp bậc thấp thế giới chiến lực không thể nghi ngờ muốn thấp hèn hơn. vong linh quân đoàn có thể ở đối phương cá chết lưới rách trước hoàn toàn trấn áp tất cả mọi người. Có thể theo tiến vào cao cấp thế giới. Những cường giả này người nào không phải hở một tí hủy thiên diệt địa không nói những thứ khác. Liền chỉ nói xanh đậm trên đại lộ pháp thánh. Có thể câu thông thần linh bọn họ. Tuyệt đối có năng lực để cho cái thế giới kia miễn cưỡng đánh mất cấp bậc. Tựa như cùng trước khi vô Trần Lam Tinh như vậy. Người sao? Do tằn tiện tới tiêu xài xa xỉ. Do xa xỉ lại tằn tiện khó khăn. Hưởng thụ qua đẳng cấp cao thế giới phong phú tư nguyên an bạch thần. Hắn chân thực không muốn từ đầu trở lại. Thành Ngô Đồng bên trong long bay cốt nhảy. Đừng xem an bạch thần chỉ là phái ra ba cái vong linh thêm một cái cuộc đời còn lại. Trên thực tế bỏ mặc cuộc đời còn lại cũng tốt. Vẫn là vậy ba đại ép vương cũng được. Cái nào lại là phiếm phiếm hạng người đâu bây giờ an bạch thần cần chính là yên tĩnh các loại. Cùng bọn họ hoàn toàn thanh tràng sau đó. An bạch thần lại đi tìm Tần Hóa. Nói không được. Hôm nay hắn phải dùng mạnh. Bách Lý Trường Sinh rất buồn rầu. Hắn không biết trước mắt cái này khô lâu kết quả là từ địa phương nào nhô ra. Trước kia chưa từng nghe nói qua cái nào tông môn có như thế một cái kinh khủng tồn tại ạ. Thế giới đường biển các loại hoa tranh minh. Tông trước cửa tùy nhiên cạnh tranh với nhau kịch liệt. Nhưng là nhà nào có những bản lãnh. Bách Lý Trường Sinh vẫn là biết. Liền trước mắt mà nói. Khống thi thuật mạnh nhất tông môn chính là thất sát môn. Thành tựu ba môn một trong. Bọn họ thực lực xác thực không phải chuyện đùa. Nhất là một tay khống thi thuật. Càng làm cho toàn bộ thế giới đường biển cũng sợ hãi tồn tại. Nhưng là đó là khống thi à. Mà trước mắt vật này nếu như mình ánh mắt không có mù mà nói. Nó căn bản là một cái khô lâu chứ nhưng mà còn không cùng Bách Lý Trường Sinh lũ thanh sở. Vậy thì cốt lương thần cũng đã lần nữa ra tay. Bách Lý Trường Sinh không hổ là thế giới đường biển trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất. Thành tựu kiếm các thiên hạ đi. Bách Lý Trường Sinh sâu được hắn chân truyền. Một tay ngự kiếm không chỉ có bá đạo ác liệt. Lại là linh hoạt nhiều thay đổi đến trình độ cao nhất. Đương đương đăng. Tiếng vang lanh lãnh. Tung tói tia lửa. Bách Lý Trường Sinh lấy khí ngự kiếm dưới. Cơ hồ mỗi nhất kích đều tựa như chém vào cứng rắn nhất hàn thiết lần trước vậy. Không. Nghiêm khắc nhắc tới. Coi như là ngàn năm hàn thiết. Ở kiếm của mình hạ vậy tuyệt không thể so với đậu hũ cứng rắn nhiều ít. Nhưng đối phương đây coi là chuyện gì xảy ra lại có thể chém không nhúc nhích. Ông. Cốt lương thần coi thường trước Bách Lý Trường Sinh công kích. Đối với hắn mà nói. Loại trình độ này công kích cũng không thể để cho nó thân thể bị thương. Ngược lại, cốt lương thần thành tựu thức tỉnh qua vong linh. Nó ở tìm về mình trí nhớ đồng thời. Còn từng nghiên tập qua các loại công pháp. Vong linh hơi thở là đứng đầu nhất linh khí, lại nó thúc giục công pháp uy lực vừa mạnh còn mang đặc thù thuộc tính. Ăn mòn tàn lùi, cái này tùy tiện loại nào đều không phải là Bách Lý Trường Sinh có thể chính diện vác xuống. Nhức đầu. Hết sức nhức đầu. Đối mặt cốt lương thần. Bách Lý Trường Sinh nếu như không bỏ ra một ít giá phải trả. Hắn là không thể nào có cơ hội thắng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua. Bách Lý Trường Sinh càng tay chân luống cuống đứng lên. Từ mới vừa mới bắt đầu. Bách Lý Trường Sinh liền một mực ở lấy công kích tầm xa làm chủ muốn vận chuyển thủ đoạn. Bởi vì hắn bắt không được cốt lương thần cực hạn ở địa phương nào. Nhưng mà hắn nhưng sai rồi. Bách Lý Trường Sinh từ vừa mới bắt đầu liền không cảm thấy cốt lương thần có thể so với hắn mạnh. Có thể trên thực tế theo an bạch thần trong tay thế giới không ngừng tăng hơn. Thế giới nồng cốt cũng bị không ngừng phát hiện. Hôm nay, có 9 gì thế giới thêm nồng cốt nơi tay an bạch thần. Có thể chế tạo vong linh cấp bậc nhưng mà cấp 6 đặc thù à. Nói cách khác. Cốt lương thần bây giờ thực lực đổi coi là thành thế giới đường biển cảnh giới. Chính là trảm thiên nhai đỉnh cấp thực lực. Khoảng cách vậy động thiên cảnh cũng không quá chỉ có nửa bước xa mà thôi. Trảm thiên nhai đỉnh cấp đối với đoạn sơn hà đỉnh cấp. Đây cũng là Bách Lý Trường Sinh không thể phá cốt lương thần phòng nguyên nhân chủ yếu. Nhưng là giống vậy.

chỉ gặp nàng khoác kiếm đâm thẳng, từng đạo kiếm khí thật giống như ánh sao vậy, trong thoáng chốc, giống như quần tinh rơi xuống. An Bạch Thần thân thể chớp mắt, suối vàng đạo tâm quyết đồng thời cũng bị thúc giục đến trình độ cao nhất, làm hắn thân hình lúc xuất hiện lần nữa, đã thuộc về Tần Hóa trước mặt chưa đủ 2 mét. Hai quả đấm giống như mặt trời chói chang, trong nháy mắt bạo phát ra kinh người lực lượng, oanh động trời nổ khơi dậy đầy trời bụi khói. Cùng lúc đó, An Bạch Thần chợt lui lên, mang bụi khói, hắn chợt nhảy ra ngoài. Hù hù hù, An Bạch Thần nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng. Thật ra thì nhắc tới đây cũng không phải một tràng công bình chiến đấu. An Bạch Thần cấp bậc không thể nghi ngờ muốn so với Tần Hóa cao quá nhiều quá nhiều. Nếu như không phải là An Bạch Thần cố ý nương tay, vậy cũng lấy khẳng định chiến đấu sẽ ở thời gian đầu tiên liền kết thúc. Bên kia, Tần Hóa giống vậy từ bụi khói bên trong chợt lui bay ra. Bất quá lúc này nàng đã không có tiên tư lớn lao, quần dài trắng tinh đã dính liền bụi bặm, trên đầu tóc xanh cũng trở nên hơi rối loạn lên. Ngươi đây là đang xem thường ta sao? Tần Hóa mặt như hàn xương. Nàng rất rõ ràng, mới vừa rồi An Bạch Thần rõ ràng có cơ hội trực tiếp công kích được trên người nàng, có thể hắn chỉ là cầm cái loại đó kinh khủng lực lượng đập xuống đất. Nghĩ tới đây, Tần Hóa nhìn một cái mới vừa rồi mình nhà vị trí, ở nơi đó một cái to lớn lại đen nhánh vô cùng trong cái hố sâu bất ngờ mà hiện. Tần Hóa không sợ thất bại, nàng thua được, nhưng đối với An Bạch Thần nương tay, không thể nghi ngờ đối với Tần Hóa tới ngang hàng làm nhục. Nghe được Tần Hóa mà nói, An Bạch Thần hơi cau mày. Hắn đúng là nương tay, bất quá đó là bởi vì hắn cần Tần Hóa thành tựu khiêu động cái thế giới này ván cầu. Cái này cũng không phải là cuộc chiến sinh tử, không cần phải hạ tử thủ. Bất quá bây giờ xem ra đối phương tựa hồ rất không cảm kích đây. An Bạch Thần đang suy tư, hắn đang suy nghĩ có phải hay không để cho Tần Hóa biết một chút về mình chân chính thực lực. Trường kiếm như gió, tức giận Tần Hóa hoàn toàn nổi giận, nàng tay phải cầm kiếm, tay trái nắm ngày tháng kiếm quyết. Hai bên khoảng cách chưa đủ 30 mét, mà đây điểm khoảng cách đối với hai người mà nói cũng giống như là không. Mau lẹ, ổn định, nháy mắt bây giờ, Tần Hóa thân hình cũng đã biến mất ở tại chỗ. Ai, ta vốn còn muốn hơi ôn hòa một chút, bất quá nếu ngươi đã nói, vậy hãy để cho ngươi biết một chút về đi. Chiến đấu trước, An Bạch Thần ước chừng khắc liền 100 năm tuổi thọ. Nhưng là đây đối với hắn mà nói cũng không quá không đáng kể mà thôi. Hôm nay An Bạch Thần không thể so với ban đầu. Hắn bây giờ là chân chính địa chủ lão tài. 10.000 năm, nếu đối phương muốn kiến thức mình một chút bản lãnh thật sự, vậy An Bạch Thần tự nhiên sẽ không keo kiệt. An Bạch Thần đánh giá tính qua, một cuộc chiến đấu khắc 10.000 năm tuổi thọ, đây là hắn có thể tiếp nhận cực hạn. Dĩ nhiên, nơi này cực hạn là chỉ thông thường ý nghĩa xuống chiến đấu. Nếu như đối phương quá mạnh mẽ, vậy trả hơn ra một ít giá phải trả vậy là có thể. 10.000 năm tuổi thọ, đây đối với người bình thường mà nói đã là có thể vọng mà không có thể tức. Thậm chí càng nhiều thời điểm người phàm liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Tần Hóa mau lẹ như gió, thân hình lại là sớm đã tan biến không còn dấu tích. Trừ không khí không ngừng ở chập chờn bên ngoài, còn dư lại liền chỉ có thể nhìn được An Bạch Thần một người mà thôi. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, An Bạch Thần nhấc lên chân phải, sau đó quát to. Phá quát to một tiếng xuyên qua kim cổ, minh mông đến khó có thể tưởng tượng linh lực nếu như phá không vậy nổ tung. Theo An Bạch Thần chân phải hung hăng giẫm một cái, nhất thời chính là Ngô Đồng thế giới run rẩy. Không sai, An Bạch Thần một cước này hạ, toàn bộ Ngô Đồng thế giới là thật kịch liệt run rẩy, phảng phất như là động đất liền vậy. Tê chẳng biết lúc nào, Tần Hóa thân hình đã xuất hiện ở tại chỗ. Lúc này sắc mặt nàng thảm trắng, phảng phất là gặp được cái gì chuyện bất khả tư nghị như nhau. Đất đai ở nước nẻ, lấy An Bạch Thần làm trung tâm, giống như mạng nhện giống vậy kẽ hở đang không ngừng lan truyền. Khoảnh khắc gian, lại là trải rộng cả thế giới. An Bạch Thần nhất kích oai. Khủng bố như vậy. Loảng xoảng, đây là Tú Thủy kiếm thủy rơi xuống mặt đất thanh âm. Nhìn bốn phía bất luận trên trời dưới đất tất cả tồn tại mạng nhện. Tần Hóa đã mất đi dũng khí chiến đấu. Mạnh. Quá mạnh mẽ. Hai bên căn bản cũng không phải là một cách đẳng cấp. Suy nghĩ một chút thật buồn cười. Mình thế nào dũng khí để cho đối phương khuyên lực chiến đấu phối hợp mình sao không? Thế giới đường biển có người xứng sao ở tuyệt đối lực lượng hạ. Tần Hóa bị chinh phục. Nàng thậm chí hoài nghi An Bạch Thần có đánh vỡ cái thế giới này thực lực. Bên kia, An Bạch Thần mặc dù bề ngoài gợn sóng không sợ hãi, giống nhau một bộ vô cùng ung dung dáng vẻ. Trên thực tế, lúc này hắn lòng đang rỉ máu. 10.000 năm ạ. Dòng giã 10.000 năm tuổi thọ ạ. Mặc dù hôm nay mình đã có vững chắc tài nguyên, tuổi thọ cái gì đã không phải là đại vấn đề. Nhưng là đây chính là 10.000 năm tuổi thọ ạ. Đặt ở tử thần bảo tàng bên trong cũng có thể đổi tốt bảo vật chứ. Phục sao vẫn là nói ngươi muốn xem canh sợ hãi. An Bạch Thần lạnh nhạt nói. Phục. Nguyện thua cuộc. Ta đã nói giữ lời. Bắt đầu từ hôm nay ta chính là phụ nữ của ngươi. Bỏ mặc ngươi muốn làm cái gì, ta cũng sẽ toàn lực giúp đỡ ngươi. Đợi một chút. Vậy làm sao và chuyện nói trước không giống nhau, mình là tới tìm đạo lữ sao? Nói xong bách hoa các khuyên lực tương trợ đâu. An Bạch Thần bối rối. Hắn vốn là lấy là mình ở hiện ra thực lực sau Tần Hóa liền sẽ mang bách hoa các đứng ở phía bên mình. Nhưng bây giờ đây coi là chuyện gì xảy ra, nàng làm sao là được đạo lữ của mình? An Bạch Thần không phải hiểu cách người. Hắn cũng không phải Liễu Hạ Hội. Không thể nghi ngờ. Tần Hóa bất luận vậy một mặt đều là vô cùng là ưu tú. Nhưng là vấn đề là bây giờ mình không có ở đây đi hưởng thụ ôn nhu hương ạ. Xanh đậm đại lục bên kia còn chờ mình cứu mạng. Hơn nữa còn có vực sâu lãnh chúa, thậm chí thần quang minh loại cấp bậc này tồn tại mắt lom lom ạ. Hù hù hù. An Bạch Thần lúc túng ho khan mấy tiếng, bỏ mặt như. Thế nào? Một người mỹ nữ tuyệt thế có thể đối với ngươi nói ra nàng là phụ nữ của ngươi. Chỉ là điểm này liền đủ để cho người tự luyến. Nhưng là bây giờ là thật không phải là thời điểm. Ngươi lúc trước đã nói coi như nói sao? An Bạch Thần mạnh làm chấn định nói. Nghe được An Bạch Thần mà nói. Tần Hóa vậy bất ngờ nhìn hắn một mắt. Hỏi dò đương kim thế giới đường biển bên trong. Người nào không là nàng Tần Hóa hai chữ mà tình mê, nếu như lúc này đổi thành người khác. Sợ rằng hắn đã sớm nhào tới đi. Còn như làm gì mọi người đều biết. Nơi này cũng sẽ không ở nhỏ thuật. Ngươi xác định không làm chút gì? Tần Hóa thật bất ngờ An Bạch Thần biểu hiện. Cổ nhân có nói. Thực sắc tính vậy. Đối với lần này, Tần Hóa đã chuẩn bị sẵn sàng. Ta có một cái thế giới vong linh. 55 chương 532 đi kết một cọc thù oán. Tần Hóa rất kinh ngạc An Bạch Thần yêu cầu. Trên thực tế nàng đối với lần này cũng có chút như đưa đám. Thậm chí một lần hoài nghi, hoặc là mình quá mức đánh giá cao mị lực của mình. Hoặc là đối phương không thích nữ sắc. Hắn lại không có đối với mình làm bất kỳ không an phận cử động. Chỉ là để cho mình bách hoa các hướng các chủ truyền lời. Đây thật là gặp duyệt. Đại nhân, ngài xác định chỉ như vậy thả nàng đi? Dư Sinh một mặt tò mò nhìn An Bạch Thần. Nói phải trái, cho dù là hắn, không thừa nhận cũng không được Tần Hóa phong hoa tuyệt đại. Nếu không thì sao ta liền không phải là xem động được chó được vậy nhào tới không được? An Bạch Thần liếc Dư Sinh một mắt. Không phải hắn chẳng ngờ à. Mà là bây giờ An Bạch Thần thời gian thật rất chặt. Mới vừa rồi tạp lạp có tin. Quang Minh giáo đình vậy cũng đã xuất hiện thiên sứ quân đoàn. Nàng hy vọng mình có thể cho nàng hơn cung cấp một ít cường đại vong linh. An Bạch Thần đáp ứng, vì thế An Bạch Thần một hơi xài hết tất cả vong linh hơi thở. Ngoại giới, nhìn mọi người bị bách hoa các nữ tu lấy truyền tống trận đưa ra. Bọn họ ở kinh ngạc đồng thời. Cũng ở đây hướng những người này hỏi dò kết quả này là chuyện gì xảy ra. Lần này các loại hoa tìm phương hoặc giả là từ trước tới nay kết thúc nhanh nhất một lần. Hơn nữa đáng một nói là, lần này lại một người cũng không có tìm được đạo lữ của mình. Ngươi xác định hắn nói như vậy trắng tinh đạo ngọc trải thành xa hoa không bỏ mất phong nhã nấc thang. Tần Hóa cung kính đi theo ở một cái vấn bộ dạng thước tha sau lưng đàn bà. Nếu như lúc này có kiến thức rộng người ở chỗ này, vậy hắn nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì cái này vấn bộ dạng thước tha người phụ nữ không phải người khác, chính là Bách Hoa Các các chủ Hoàng Nhã Thơm. Hoàng Nhã Thơm, một cái tên chữ rất thông thường, nhưng là nàng khi còn sống nhưng không bình thường. 300 năm trước, Hoàng Nhã Thơm thành tựu một lần kia nữ thần, như muốn đổ chúng sanh đồng thời. Nàng vậy du ngoạn tuyệt đỉnh, lại là ở chỗ này sau 100 trong thời kỳ, che phủ dòng dã một cái thời đại. Không chỉ có làm thiên hạ anh hào xấu hổ đồng thời, còn sáng lập một cái lại một cái thần thoại. Nữ nhân mạnh nhất, thiên hạ tốc độ nhanh nhất người, thiên hạ tốc độ công kích nhanh nhất người. Đợi một chút, Hoàng Nhã Thơm cơ hồ trở thành một cái còn sống truyền kỳ. Đúng vậy sư phụ, hắn nói hắn muốn chinh phục cái thế giới này, cũng cho chúng ta một cái đứng đổi cơ hội. Nếu như chúng ta đồng ý, vậy thế giới đường biển sau này để cho chúng ta làm chủ. Nếu không, phàm là ngăn cản ở địch nhân trước mặt của hắn, hắn đều đưa xe xóa bỏ. Tần Hóa thần tình lạnh nhạt, không buồn không vui, nàng tựa như ở kể lể một kiện chuyện rất bình thường mà. Ha ha, khẩu khí thật là lớn, An Bạch thần đúng không, trước kia chưa từng nghe nói qua có như thế số một người đâu. Hoàng Nhã Thơm khẽ mỉm cười, mà theo nàng cười, cả thế giới tựa như cũng thay đổi sáng lên vậy. Ngươi thấy thế nào, ngươi tình kiếp nhất định phải ở hắn trên người sao? Hoàng Nhã Thơm đối với Tần Hóa mới vừa rồi truyền đạt nói từ chối cho ý kiến. Thành tựu thế giới đường biển đại năng một trong, Hoàng Nhã Thơm cũng không xét ước chừng bởi vì đối phương câu nói đầu tiên bị hù dọa. Nghe được Hoàng Nhã Thơm mà nói, Tần Hóa hai hàng lông mày nhíu chặt. Nàng coi như là rõ ràng, An Bạch thần đối với nàng là thật và người khác không cùng. Đối với mình, người khác có lẽ sẽ coi như chân bảo, nhưng là hắn nhưng không giống nhau. Tần Hóa có thể cảm giác được An Bạch thần là thật không quan tâm mình. Người sao chính là bị coi thường, đối phương càng không quan tâm mình, mình ngược lại càng quan tâm đối phương. Mặc dù bây giờ nàng đối với An Bạch thần bây giờ chưa nói tới tình cách này một chữ, nhưng là có một chút là có thể khẳng định, Tần Hóa đích xác là đối với hắn tràn đầy tò mò. Có lẽ vậy, sư phụ bởi vậy cho nên rõ ràng, cái thế giới này đại đa số người đều là tầm thường. Liền liền vậy Bách Lý Trường Sinh cũng giống như vậy. Đối với bọn họ, đệ tử không có bất kỳ hứng thú. Tần Hóa cũng biết, mình đây là chọn một cách vô cùng là chật vật đường tới đi. Nhưng là nàng giống vậy rõ ràng, cũng chỉ có như vậy mới sẽ để cho mình sau này đường tu hành đi xa hơn. Ai? Ngươi cái đứa nhỏ này lại là khổ như vậy chứ, tình kiếp là cướp, quyết định ngươi sẽ phải chịu rất lớn thống khổ. Hơn nữa từ xưa tới nay, một chữ tình nhất là khó hiểu, cũng không phải là mỗi một đoạn tình đều là hạnh phúc. Hoàng Nhã Thơm có chút mình thương không hết cái này đệ tử duy nhất, thành tựu giống vậy che phủ liền một cái thời đại nữ thần. Hoàng Nhã Thơm tự nhiên rõ ràng cái loại đó cao xử bất thắng hàn cảm giác. Nhưng là vậy, chính vì vậy, nàng cũng biết trong này sẽ là bực nào gian khổ. Đệ tử xác định, đa tình ta sẽ trồng ở hắn trên mình. Còn như kết quả như thế nào, đệ tử chẳng ngờ, vậy không dám nghĩ tới. Hết thầy làm hết sức mình. Tần Hóa nóng nảy, Hoàng Nhã Thơm rõ ràng là thuộc về nhận định liền không quay đầu lại cách loại đó. Vì vậy chỉ nghe Hoàng Nhã Thơm nói chuyện giọng, sau đó nói: ai, tùy ngươi đi. Bất quá Bách Hoa Các cho ngươi trợ giúp rất có hạn. Đúng như người nọ nói, hắn quyết định sẽ cùng toàn bộ thế giới đường biển là địch. Vi sư không hề cho rằng hắn có thể thật chinh phục thế giới. Cho nên thành tựu các chủ Hoàng Nhã Thơm là hợp cách, nàng không thể nào vì một người xa lạ liền chặn kịp Bách Hoa Các hết thảy. Giống vậy, làm là sư phụ, nàng cũng vậy hợp cách. Nàng đã ở nàng có thể làm điều kiện tiên quyết, dành cho Tần Hóa trợ giúp lớn nhất. Bên kia, An Bạc Thần ở các loại hoa trong thành đã ở 3 ngày, hắn ở các loại cùng Tần Hóa tin tức. Đại nhân, ngài xác định nàng sẽ mang chúng ta mong muốn tới giúp chúng ta không? Dư Sinh Hổ nghi hỏi. Ha ha, ngươi ngu không được, ai sẽ bởi vì là một người xa lạ liền chẳng kịp hết thảy. An Bạc Thần liếc Dư Sinh một mắt. Mình cách này vong linh kêu gọi khiến cho à. Cái gì cũng tốt. Thiên Phú lại là đứng đầu tồn tại. Bất quá chỉ là hắn cái này đầu óc có phải hay không quá đơn thuần quá phần à, coi như vậy thôn nhỏ ngăn cách với đời. Nhưng là vậy tóm lại có người tình lui tới chứ. Dư Sinh không có chú ý tới An Bạc Thần diễn cảm. Mà là tiếp tục nói. Vậy ngài còn cùng được. Tên này thật sự là một gân. Sợ rằng mình được lại tìm một cách làm cái thế giới này người quản lý. Chính là không biết Tần Hóa có nguyện ý hay không. Dù sao hàng này hắn là không trông cậy nổi. Ngày thứ năm, An Bạch Thần rốt cuộc đã tới Tần Hóa. Hơn nữa giống như hắn dự đoán như vậy, Bách Hoa Các cũng không có khuyên lực tương trợ. Xin lỗi, đây đã là ta có thể tranh thủ được cực hạn. Lần này cùng Tần Hóa cùng chung người tới chỉ có 10. Hơn nữa đáng một nói là 10 người này bên trong có một cách là An Bạch Thần người quen cũ. Cách đó ở Ngô Đồng trong thành Lý Trưởng Lão. Lý Trưởng Lão vốn tên là Lý Bán Tuyết. Một cách hơi có chút thi tình họa ý tên chữ. Bất quá đừng xem nàng ở An Bạch Thần trong tay ăn rồi kìm nén. Lý Bán Tuyết nhưng mà thứ thiệt trảm thiên nhai cảnh cường giả. Không sao. Thật ra thì chỉ cần ngươi tới là được. Đi thôi. Ta thời gian rất eo hẹp. Tiếp theo tiết tấu muốn tăng nhanh. An Bạch Thần cười một tiếng tràn đầy không thèm để ý nói. Muốn đi chỗ nào? Nghe được An Bạch Thần mà nói, Tần Hóa không có nửa điểm do dự liền trực tiếp theo đi lên. Ngược lại thì Lý Bán Tuyết mở miệng hỏi. Ha ha, đi kết một cọc thù oán thuận tiện tiêu diệt một cái tông môn. Ta có một cái thế giới vong linh. 55 chương 533 Hồng Diệp Cốc. Lý Bán Tuyết chưa bao giờ nghĩ tới cõi đời này cũng như này gan lớn người. Hắn lại trực tiếp cầm mục tiêu bỏ vào trên kiếm các. Phải biết mặc dù Bách Hoa Các cùng kiếm các đồng loại hai các, nhưng là từ căn bản thực lực lên, Bách Hoa Các vẫn là phải so kiếm các hơi kém một bậc. Không phải hắn công pháp xá thôi. Ngươi nhất định phải đối với kiếm các đồng thủ. Lý Bán Tuyết vẫn là có chút e ngại. Đừng xem nàng hôm nay đã là trảm thiên nhai cảnh, nhưng so với kiếm các đại lão tới, nàng căn bản là không tính là cái gì. Tần Hóa vẫn không có nói chuyện, dù là ban đầu An Bạch Thần nói muốn tiêu diệt kiếm các cũng giống như vậy. Đúng như nàng ban đầu nói, chinh phục nàng, vậy nàng hết thảy đều đưa nghe theo ngươi nói. Sau lưng, Dư Sinh giống vậy yên lặng không nói. Hắn không biết kiếm các là vật khổng lồ bực nào, nhưng là Dư Sinh biết, đại nhân quyết định sự việc thì sẽ không có thay đổi. Nhưng mà liền ngay trước mọi người, lòng người bên trong tất cả tư hắn nghĩ đồng thời. Làm nhân vật chính, An Bạch Thần khóe môi nhích lên mỉm cười. Giống như ấm áp xuân như gió. Hắn thời gian có hạn. Nếu muốn trong thời gian ngắn nhất chinh phục cái thế giới này, vậy cũng chỉ có thể là thường chiêu. Đánh. Đè vô cùng tàn nhẫn đánh. Thật ra thì lúc ban đầu thời điểm, An Bạch Thần mục tiêu là đặt ở cách nào một tiên trên. Có thể để cho hắn bất ngờ là, cách gọi là một tiên lại chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Một tiên, hai các, ba tông môn, tứ tượng tuyệt tốc ngạo trời. Cách này thế giới đường biển ở giữa thế lực phân chia, lại xếp biển đầu tên là một cái giả tạo tồn tại. Mà đây để cho An Bạch Thần rất là nhức đầu. Đường núi từ từ. Lý Bán Tuyết không biết An Bạch Thần kết quả muốn làm cái gì. Hắn vừa không có lựa chọn ngồi truyền tống trận, càng không có lựa chọn ngự kiếm bên trong phương thức đi, mà là chỉ như vậy từng bước hướng kiếm cắt đi về phía. Nếu như ta nhớ không lầm, trước mặt chắc có một cái kêu là Cố Vinh Thành trì chứ. Đây là An Bạch Thần mấy ngày gần đây tới nay lần đầu tiên nói chuyện. Ừ, thành Cố Vinh chính là một cái thành lớn, trước tiên thuộc Tần Quốc phạm vi quản hạt, cũng là tứ tượng tuyệt cốc một trong Hồng Diệp Cốc phạm vi thế lực. Lý Bán Tuyết cau mày nói.